sắc Chúa, bốn mùa Chúa đổ ấm ân cho con sự phần tiệc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng hướng xót Chúa bao la. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này, cái đà đang ở trong mắt ngươi, đồ giả hình. Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở ngoài trời đang mưa, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, ở ngoài vẫn đang tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa, em cũng lạy trời mưa. Trời nó mưa rả rích, trời nó mưa da diết như thế ấy, thế mà nhìn xuống dưới giáo điểm tin mừng chiều hôm nay cứ ngỡ rằng mưa sẽ chặn bước chân của chúng ta, mưa sẽ làm chúng ta không đến được với giáo điểm tin mừng. Vậy mà dường như chiều hôm nay, một buổi chiều đầu tuần, anh chị em lại đến đông hơn. Những anh chị em nào từ những nơi khác đến đây xin giơ tay ạ. Cho mình giơ tay cao lên ạ. Thưa anh chị em, chúng ta hân hoan chào đón tất cả những anh chị em ấy, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Những cánh tay giơ lên và ngàn vạn cánh tay giơ lên để nói cho thế giới ngày hôm nay biết được rằng là dù mưa, dù nắng, dù gió, dù bão vẫn không ngăn cản được lòng chúng tôi, thúc đẩy bước chân chúng tôi đến với ai? Đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Vỗ tay to lên, mạnh dạn lên. Vỗ tay to nữa lên. Và to nữa lên thưa anh chị em. Để làm gì? Để nói cho thế giới ngày hôm nay rằng lòng thương xót của Chúa đang sống động mãnh liệt, đang hoạt động mãnh liệt trong thế giới ngày hôm nay. Một thế giới mà người ta đang sống trong lạnh lùng, đang sống trong lãnh cảm, đang sống trong vô cảm, đang sống như thử là không hề có Chúa, đang sống như thử là Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, và em cũng phụ tình tôi. Sống trong một thế giới mà ngày hôm nay người ta nhìn nhau không phải bằng ánh mắt cảm thông, người ta nhìn nhau không phải bằng ánh mắt xót thương. Người ta nhìn nhau không phải bằng những ánh mắt yêu thương, nhưng người ta nhìn nhau bằng những ánh mắt vô cảm. Người ta nhìn nhau bằng những ánh mắt dò xét, xét đoán, xét nét. Coi kìa mặt kia giàn lắm, coi kìa mặt kia đẹp đẹp nhưng mà ghê lắm, coi kìa mưa gió vậy nhưng mà đi lễ bị đặt làm bộ làm tạng chứ đạo đức giả. Thế người ta nhìn nhau và người ta xét đoán lẫn nhau, không có một chút cảm thông, không có một chút xót thương nào cả. Thưa anh chị em, giữa một thế giới như vậy thì Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng anh em đừng xét đoán nhau để khỏi bị xét đoán. Anh em đừng xét đoán nhau để... Vui lòng nói to lên đi. Không thôi vì sao bảo thưa cha, hôm đó con đâu có biết, hôm đó con cứ xét đoán anh em của con. Rồi lúc mà nhắm mắt lìa đời, tất cả những gì mình xét đoán người khác, Chúa sẽ cho mình thấy. Con xét đoán người ta thế nào thì con cũng bị xét đoán như vậy. Nhớ không thoát đâu thưa anh chị em. Cứ thả hồ mà nói đi, cứ nói cho đã miệng đi, cứ nói cho thoải mái đi, cứ phê bình, cứ phê phán, cứ xét đoán, rồi cứ xét nét, rồi cứ nói hành nói xấu đủ thứ đi, cứ xét đoán đi. Tất cả những cái đó thưa anh chị em, chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa, vì các con xét đoán người ta như thế nào thì các con cũng bị. Đó lại nói bé rồi, là bộ mối bỏ mốt con không biết. Các con xét đoán người ta như thế nào thì các con cũng bị như thế. Xét đoán người ta một cách bất công thì các con cũng bị xét đoán lại như vậy. Các con phê phán người ta một cách vô tội vạ, các con nhìn người ta bằng ánh mắt xét nét, bằng ánh mắt dò xét như thế nào thì cũng sẽ bị như vậy. Cho nên mình phải trả lẽ, mình phải trả lại công bằng. Sự công bằng ấy mình không bao giờ né tránh được đâu thưa anh chị em. Vậy thì chúng ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì nếu cứ như thế thì mình không có cách nào mình thoát được. Hôm nay bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 53 tuổi. 53 năm mình xét đoán người khác, liệu mình có thoát được không? Năm nay bao nhiêu tuổi? 62 tuổi mà xét đoán người khác phải trả lại đúng 62 năm, chịu nổi không? Không ai có thể trả lại được. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đấng giàu lòng thương xót cho chúng ta. Đây là thời giờ của lòng thương xót. Đây là thời gian mà Chúa tỏ lòng thương xót và mời gọi chúng ta hãy xót thương nhau. Mà một trong những cách để mình thực hành, một trong những cách mà mình có thể thực hành và có khi phải thực hành lòng thương xót ấy là không xét đoán lẫn nhau. Mỗi người họ làm gì thì họ biết, Chúa biết. Mỗi người họ làm gì thì mình không thể nhìn cái bên ngoài mà xét mà đoán được đâu thưa anh chị em. Này, hãy nhìn những anh chị em đang ngồi đây, nhìn họ hơi lạ lạ phải không? Sẽ có nhiều người nói này đi lễ sao ngồi ngơ ngơ, này đi lễ sao ngồi cười cười, này đi lễ sao mà có vẻ khô khô. Đâu, thôi chúng ta không xét đoán và mời họ lên đây để họ nói cho chúng ta coi họ là những người như thế nào và họ đi lễ ở đây là như thế nào. Chúng ta mời những anh chị em ở đây, có những anh chị em nào không công giáo không? Mày cứ ngồi ngơ ngơ vậy thôi, mời lên đây đi, lên đây, lên đây chia sẻ với mọi người thì coi sao. Rồi lên đây cho rằng hoa tay thưa anh chị em. Đâu mấy anh chị em ấy lên đây, đây quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống, Rồi mấy người? Còn ai nữa không? Đến đây. Một đám hả? Hả? Đám là ngoài đạo không á cha? Ngoài đạo không á? Một đám luôn rồi, cho một đám ngoài đạo coi. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, còn ai nữa đứng hết lên đây con nào? Đưa tôi qua đây, rồi con qua đây, con lùi xuống qua chút. Đi lại đây nào. Con với cháu ngoại con nhiều lắm. Rồi. Wow, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Con lưu lại chút. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết đây là những người như thế nào, chia sẻ cho mọi người, giới thiệu cho mọi người coi họ là ai. Con nói thiệt đi cha, là con người ngoài đạo, nhưng mà có đi tới đây một lần rồi, con cũng nhờ Chúa, trước là Chúa sau là cha. Thì con chữa bệnh cho con về, con thấy cũng đỡ lắm, con cũng cảm ơn. Con hồi nào cũng đầu óc con cũng nghĩ tới cái cha với Chúa để chữa bệnh cho con, với gia đình con mong muốn sao cho gia đình con được trong ấm ngoài êm. Chứ con nó không có nghe lời con. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, có bao nhiêu tuổi, con ở đâu đến? Dạ con Nguyễn Thị Sương mà 68 tuổi rồi. Ở đâu? Ở Bảo Lộc, ở Bảo Lộc Lâm Đồng, ở xã Lộc Thành. Rồi xã Lộc Thành. Rồi con được ơn gì của Chúa, con kể cho mọi người nghe. Con theo đạo gì? Thì hôm rồi con theo đạo gì? Dạ. Con nói mà con là người ngoài đạo, nhưng mà con là đạo gì? Đạo Phật. Mà con nói sự thật ra, một năm con đi con cái rằm với hai cái, chứ con không có trực tiếp với chùa. Con không có đạo gì thì con ngã về đạo Phật, chứ con có biết con đạo gì đâu. Thì nghe hồi đó giờ cha mẹ con nói là đạo Phật vậy thôi, chứ con không có phải là người đi tu hành. Nói sự thật là có như vậy. Nhưng mà giờ tới đây con nghe là cha chữa bệnh đây, cũng nhờ Chúa mới chữa bệnh, cho nhờ Chúa với cha chữa bệnh, thành ra con tới đây. Con thấy đi về một lần thấy nó cũng thoảng lắm rồi. Nhưng mà hôm rồi là ông con là giận thằng con, ông vô ông hoành hành thằng nhỏ, con sợ mới quýnh thằng nhỏ đi, con mới ôm ông lại. Ông giận con thành ra con nhức cái đầu quá trời luôn. Chứ không phải ông quýnh con, mà ông quýnh con rồi con cản ôm ông lại mà ông giận. Cha chữa ông khỏe rồi đó. Rồi cái ông làm vậy đó, con mới nhờ quyền là khấn nói cha giùm, làm sao cho ổng nguội tánh lại, đừng có hại con, chứ ổng mà hại con không tha cho ổng đó, nói thiệt đó. Ông là ông nào? Dạ. Ông ấy là ông nào? Ông già nói đó. Cha con. Cha con bị bệnh gì rồi được Chúa chữa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ con. Cha của con rồi, cha con sao kể? Không, cái này là cha của đó chứ không phải cha nó, phải cha con. Dạ con nói không phải cha con. Rồi con kể coi cha của nó được chưa, chứa như thế nào, con nói cho mọi người. Thì nghe chú Mười về nói là chú Mười đi về thấy cũng đỡ lắm. Mà ổng mấy ngày nay ổng xịt thuốc rồi ổng té ổng đau lại. Dạ. Rồi con dạ con ở đây. Dạ con xin giới thiệu, ở đây là mẹ của con. Con là Nguyễn Văn Hậu, 35 tuổi, nhà ở tên cũng là đây là Bảo Lộc Lâm Đồng. Hôm nay con có xuống quận Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh nhờ Chúa và thầy, Chúa và cha chữa bệnh cho con hết bệnh, và con nhớ ơn nhớ nghĩa và cảm ơn Chúa cha và tất cả ông bà cô bác giới thiệu cho con đến đây. Chúa. Rồi cảm con. Đây tôi cũng ngoài đạo, nhưng mà ông xã tôi mập mập đó, đi lần trước rồi cái bệnh khớp, bệnh gút, bây giờ đi về thấy xẹp hết, cái da nó tốt lại hết rồi. Thì bây giờ theo ông xã lại, gia đình có 4 người mà cái thằng con nó làm ăn thất bại rồi, nó bỏ nhà đi, bây giờ có 2 ông bà. Mà còn con á, làm xong cái nhà con không ở cái nhà, muốn đi không à. Đó, bây giờ cầu cha làm giùm cho con khỏi đi. cứ như muốn đi rồi không muốn ở cái nhà, không biết có ai phá không. Đó. Rồi chồng con đâu? Chồng mập mập á. À, chồng mập mập đó, ông mập mập đó rồi lại đây. Chồng mập. Rồi. Rồi anh. Anh nghe chia sẻ cho mọi người, anh nghe được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Anh tên gì? À, con tên là Lục Thành, ta thân 10C, Lâm Đồng, là một thành bánh. Tôi cũng nghe bà con hàng xóm rồi coi như là ngày nay cha đây Chúa đây là chị bệnh hay lắm, ngoài ngon lắm, và con nghe lời thì tới đây lần đầu, lần thứ hai rồi đây cũng bớt mà đỡ. Bây giờ cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, thì coi như là bà con là cái thằng đỡ. Đỡ chưa? Đỡ rồi. Có bệnh gì? Bệnh uốn đó, đau khớp tay nữa. Giờ đỡ đau nhiều chưa? Đỡ rồi, không uống thuốc nữa. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì. Tôi là Mọi Hỷ Lâm, tôi là Người Hoa. Tôi không ăn tạo gì hết á, thuộc ông bà không à. Cái chỗ nào chỗ hết bệnh là chỗ nào đi cái nào hết là tin bác sĩ, hết cộng tin chú, hết cộng tin chỗ nào. Con bệnh gì? Bệnh đau khớp, đau lưng, đau đầu. Con nghe biết về Chúa làm sao? Bây giờ mới tối lần nào tối nay mới tối Rồi còn con. Rồi con. Dạ con là Hoa. Con là Hoa, con nhờ ơn Chúa từ 5 năm nay rồi. Con ở thành phố Hồ Chí Minh. Em con ở Lê Minh Xuân nó bệnh nặng lắm, con nhờ cha cầu cho em con nên em con hết bệnh, nên con định đi theo Chúa luôn. Con đây con nói lại cho mọi người. Đứng yên đó. Con nói lại cho mọi người coi em con tên gì, nó bao nhiêu tuổi, ở đâu, và nó được chữa lành như thế nào, nói rõ lại cho mọi người. Dạ em con là Vũ Văn Núi, năm nay nó 64 tuổi, nó bị bệnh lao và bệnh tim, nó không thể sống được nữa. Con nhờ anh con á, nhờ cha cầu nguyện, giờ em con hết bệnh rồi, nó đi bán vé số được rồi. Hallelujah. Nó ở đâu? Dạ ở Lê Minh Xuân, hiện giờ con cũng đang ở Lê Minh Xuân. Rồi thưa anh chị em, ở trước mặt chúng ta là những người, lên đây con, lên đây, đâu rồi? Ở trước mặt chúng ta là những người mà Chúa gửi đến đây, là những người mà Chúa gửi đến đây để nói cho những con người ngày hôm nay, nhất là những người xưng mình là Công giáo, liệu ta có lòng tin được như họ hay không. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta tự suy nghĩ và trả lời. Cái hồn nhiên, cái đơn sơ, cái ngây ngô của họ, đấy là điều mà Chúa mong muốn. Vì Chúa nói rằng là: lạy cha, con ngợi khen cha, vì cha đã giấu không mặc khải nước trời cho những kẻ khôn ngoan, những bậc thiện trí, thượng trí, những người học giả, nhưng lại tỏ ra cho những người bé mọn. Những con người bé mọn về lòng tin, những con người bé mọn cả về của cải, cả về vật chất, cả về danh tiếng ở trên trần gian này. Trước mặt chúng ta là những người Chúa gửi đến. Đây là người Hoa, đây là người Phật giáo, đây là một người thực ra không biết đạo gì hết. Nói đạo Phật thì theo Phật giấy thôi, năm đi lễ rằm lần hai lần giấy thôi, không biết gì cả. Ấy, cái đơn sơ ấy, cái hồn nhiên ấy, cái chất phát ấy, chính là điều mà Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta, những người đạo gốc, những người đạo rễ, những người đạo dòng, rằng con coi lại coi. Con xét đoán anh chị em con cho rằng họ là những người mới, họ là những người chưa biết gì. Xin lỗi, lòng tin của họ, sự đơn sơ của họ, sự hồn nhiên của họ. Đấy là điều mà Chúa mời gọi ta học. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hãy học nơi những người anh chị em này mà Chúa gửi đến cho cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay, cũng là tiếng nói cho cả thế giới ngày hôm nay. Những người cho rằng mình là đạo gốc đạo dòng, những người cho rằng mình là những người thông thái, là những người rành kinh thánh, là những người rành luật lệ, là những người rành triết học thần học và bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu học vị, rằng hồn nhiên ấy, đơn sơ ấy, chất phác ấy nằm ở đâu mà Chúa là Chúa cần như vậy. Thưa anh chị em, một người mà được ơn của Chúa, người ngoại đạo được ơn của Chúa mà quay trở về để nói cho mọi người biết rằng em của mình bị bệnh lao, bị bệnh bệnh tim, rồi họ được chữa lành. Bây giờ người chị ấy quay trở về và con nói cho mọi người biết khi mà em của con được như vậy thì con thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Dạ, con thấy con đau khổ lắm, nhưng mà nhờ ơn Chúa giờ đó em con hết bệnh, con rất là bình an, tâm hồn con rất là thanh thản, và con không còn lo nghĩ gì nữa hết, con giờ chỉ muốn về với Chúa thôi. Ai là những người dám nói rằng bây giờ con rất bình an, con rất là thanh thản? Mình đi đạo bao nhiêu năm mà cứ gặp cái chuyện gì là mình than, là mình trách, là mình lo, là mình khóc, là mình kêu ca, là mình trách móc. Đâu là những người công giáo nói rằng tâm hồn con đang rất bình an thanh thản, con chỉ muốn về với Chúa mà thôi. Ai là những người cảm nghiệm được chuyện đó? Mình đi cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, mình đeo bao nhiêu là phù hiệu, mình đeo bao nhiêu là cờ, mình đi bao nhiêu là cuộc kiệu, mình đi bao nhiêu là cuộc hành hương, bao nhiêu là cuộc biểu dương, có dám nói được rằng là bây giờ tâm hồn con rất bình an thanh thản và con chỉ mong ước về bên Chúa mà thôi? Ai là những người làm chuyện đó? Ai là những người đã nhận được cái ơn phúc ấy? Thưa anh chị em, mình nghe người chị em này lên chị ấy nói, ta có thể nói ta cười vì cái ngây ngô ấy, ta cười vì cái hồn nhiên ấy, nhưng phải cười là cười ra nước mắt vì mình có được cái hồn nhiên, cái đơn sơ của những anh chị em ngoại đạo đến đây để chia sẻ làm chứng hay không. Mình lên thì mình e, rồi mình ngại, rồi thì mình sợ người ta nói thế này, sợ người ta nói thế nọ, sợ người ta nói thế kia, không dám mạnh dạn lên mà can đảm làm chứng. Rồi mình nói thì mình phải văn chương bóng bẩy, rồi phải lựa lời, lựa kiểu, lựa chữ đủ thứ hết. Không, thưa anh chị em, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như người chị em này này. Đấy, Chúa đang cần cái hồn nhiên, cái đơn sơ ấy. Và Chúa chữa lành cho biết bao nhiêu người trong tin mừng cũng nhờ cái hồn nhiên, cái đơn sơ ấy. Anh chị em còn nhớ cái người phụ nữ mà lén lén mà đến chạm vào gối áo Chúa không? Còn nhớ không ạ? Rồi Chúa bảo ai chạm vào gối áo của ta đấy? Các công đồ bảo bao nhiêu người này thì thầy bảo rằng ai chạm vào gối áo thầy, sao thầy, mà sao chúng con biết được? Không, ta thấy có một năng lực từ ta phát ra, lòng thương xót của Chúa phát ra cho những người cần được thương xót. Và Chúa biết ai là người cần được thương xót, ai là người chạy đến với lòng thương xót, và Chúa ban lòng thương xót của Chúa cho ai thì biết chắc người ấy được, và biết chắc người ấy là ai, chứ không phải chỉ là mưa ào ào cho ai hứng gì hứng ai được thì được. Không, giọt mưa ấy, từng giọt mưa của lòng thương xót đến với từng con người một, đến với từng trái tim một, đến với từng tâm hồn một, đến với từng con người bệnh tật một. Hãy nhìn mà coi, thưa anh chị em, đây là những con người mà giọt mưa của lòng thương xót đến với từng con người của họ, và họ mở lòng ra, họ hồn nhiên, họ đơn sơ, họ đến đây không sợ người ta xét nét, không sợ người ta xét đoán, không sợ người ta dị nghị, không sợ người ta bình phẩm gì cả, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy. Đây là lòng thương xót đấy, thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa. Và chúng tôi, anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, tạ ơn Chúa đã gửi các bạn đến đây vào một buổi chiều mưa tầm tã thế này mà không ngại mưa, không ngại gió đến đây, xin được gửi tặng những món quà của lòng thương xót. Con tặng cho con về con tặng cho người ta vì con đã có mua rồi, con nghe mỗi đêm rồi. Chị nói lại cho mọi người nghe. Dạ, cha cho con cái này, con về con tặng lại cho người khác vì con đã có rồi, con đều nghe mỗi đêm rồi. ai là những người công giáo mà đi về lòng thương xót Chúa mà nói được như vậy không? Cho tặng cho con nhận và con sẽ tặng lại cho người khác vì con đã có và con nghe mỗi đêm rồi. Mỗi đêm mình nghe cái gì? Con nghe từ 6 giờ đến 6 giờ sáng, 6 giờ đến tối đến 6 giờ sáng, con để trên đầu con đó. Con thức thì con nghe, còn con ngủ thì thôi, con cứ để như thế. Dạ. Đó thưa chị em, mình nghe giảng lòng thương xót Chúa. Xin lỗi cả đoàn, xin lỗi các ông, các bà, các ông, các anh, quý chị, những người mà đọc gốc đạo dòng, ai dám giơ tay lên nữa là con nghe từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối giơ tay. Cô nghe. Đó, thấy chưa? Một tràng pháo tay thưa chị em. Con không ngủ luôn đó cha. Sáng con sạc điện rồi con đi làm, rồi chiều tối về là con vô mùng con nghe luôn tới sáng mà chưa hết pin nữa. Thành ra con sạc tiếp. Hiện tại giờ nhà con còn sạc, con vẫn có. Nhưng mà con tính nói với cha là trai út con không có. Con trai út con đó, nó cũng ở xa con chút nhưng nó không có. Thành ra nó nhờ con tới đây để nhờ cha khấn giùm mà nó. Chứ con trai út con cho theo đạo, cưới vợ cho theo đạo. Giờ con tính xin cha cái để mà về gửi cho nó. Con gái con cũng theo đạo, đạo Chúa. Rồi con trai con cũng theo đạo, cháu nội cháu ngoại có đạo Chúa hết. Mà con còn lưng chừng con vậy cho con không có phải là con theo đạo nào hết trơn á. Thành ra bệnh là nhờ cha. Mà giờ tới đây thì thấy đỡ lắm rồi. Một lần mà giờ thấy đỡ lắm rồi. Con tin tưởng giờ con miễn con đi mốt. Con nói thiệt với cha, ngăn cha đừng cười. Con đi mốt từ cổng trà đặng con đi xe đi tới đây nè. Chứ không phải mà có tiền bà có đâu cha, nói thiệt á. Có tiền đi chứ không có tiền ăn nữa cha. Nó vậy đó chứ không phải có dễ đâu. Mà điều con nói thiệt, mưa gió bão bùng gì. Hôm rồi con đi lên đây là ngày 23 tháng 3 tháng 4. Là con tính ngày 23 đi xe không bao giờ mà được mai. Mà con nói giờ đi có chết con cũng đi, phải đi ngày 23. Đó rồi tới nay con đi nữa. Chứ còn con nói thiệt cái cha như vậy chứ không phải nhà con có tiền có bạc gì đâu cha, con cũng khổ lắm. Mà cái bệnh con không có mặt nữa. Con mổ mặt lâu rồi, giờ không có mặt ai làm gì, con hết hồn hết vía, chỗ đám đông con không dám vô. Nó thành ra vậy. Tôi cũng bị mổ mất mặt rồi. Cha cũng bị mổ mất mặt rồi. Mất luôn. Nhưng mà ơn của Chúa, cho nên cái gan của mình không phải là cái gan, cái mật không phải to gan lớn mật bởi sức của con người, nhưng mà bởi quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ai trong anh chị em ngồi ở đây dám bỏ ra tiền của mình để mà đi hành hương đến đây, mặc dù tiền ấy là mót từng cọng trà một, thưa anh chị em, mặc dù tiền ấy là không có tiền để mà ăn, mặc dù dám nói rằng chết con cũng đi, ai là người dám nói chuyện đó, ai là người đã thực hiện điều đó? Hỡi những người tiền của nhà cao cửa rộng, tiền bạc dư của để đạo gốc đạo dòng, hỡi những người xưng mình là công giáo, hỡi những người đeo trong mình biết bao nhiêu cái bằng ân nhân, biết bao nhiêu cái bằng nọ bằng kia, có bằng cái bằng của người đàn bà này hay không? Thưa anh chị em, con nghe từ sáng đến đêm là thế nào? Con nghe suốt một đêm là thế nào? Nghe cái gì? Nếu mà Chúa không tác động, nếu mà Chúa không đánh động thì người ấy nghe cũng như không mà thôi. Nhưng Chúa đã đánh động, Chúa đã tác động, và ngày hôm nay người ấy đến nói với chúng ta, nói với tôi, nói với anh chị em rằng là mình có cảm nhận được lòng thương xót Chúa như người đàn bà ngoại đạo này hay không? Thưa anh chị em, một người đàn bà mà con không biết rằng con là đạo gì nữa, thưa anh chị em, một người đàn bà không biết mình là đạo gì nữa mà được Chúa đụng chạm đến mức độ mà cái đồng tiền đi mót từng cọng trái để dành mà đi xe, mà không có tiền ăn mà dám nói rằng chết con cũng đến, thì nghĩa là sao, thưa anh chị em? Nghe cho kỹ đi, hỡi những người đang sống dửng dưng, đang sống dư thừa, đang sống giàu có, đang sống trên danh vọng, trên chức tước, trên địa vị, đang hãnh diện vì cái đạo đức của mình, đang hãnh diện vì cái đạo của mình mà như thế nào, thưa anh chị em? Hãy suy nghĩ lại mà coi Chúa muốn nói với chúng ta cái điều gì trong buổi chiều hôm nay. Một buổi chiều mưa tầm tã như thế này, một người chị em đến nói với chúng ta và muốn nói với cả thế giới ngày hôm nay rằng là lòng tin của họ đấy, lòng tin thác của họ và lòng thương xót của Chúa là như thế đấy. là con không có lấy một đồng tiền, con phải mót từng cọng trà mà con vẫn tin, vẫn đến với Chúa. Chứ đâu phải là con phải tiền dư bạc bể, con phải có dư thừa, con phải có thời giờ, con phải rảnh rang, con phải có điều kiện con mới đi. Những người có điều kiện đấy, những người có tiền đấy, những người có thời giới, bây giờ họ đang ở đâu? Karaoke hay nhà hàng ư? Biết bao nhiêu chỗ ăn chơi ư? Shopping ư? Casino ư? Còn lòng thương xót Chúa thì sao? Họ ở đâu rồi? Đấy, lời Chúa mời gọi mình, lời Chúa mời gọi mình hãy đến. Và đừng có nhìn người ta nghèo mà xét đoán mà phê bình. Đừng có nhìn người ta ngoại đạo mà cho rằng họ thế nọ thế kia. Đừng có nhìn người ta nghèo, người ta khốn khổ, người ta thất học mà coi khinh người ta. Chưa chắc đâu thưa anh chị em. Tất cả chúng ta giàu hay nghèo, học thức hay là không có học, đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Vì tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, là con người khốn nạn khốn cùng. Nếu Chúa không xót thương thì không ai có thể làm gì được mà xét đoán anh chị em mình đâu. Đây xin gửi lại cho bà. Bà gửi về cho thằng con yêu quý và gửi cho đứa con gái, đúng không? Mấy gia đình. Vậy là con cảm ơn cha. Chứ hơn nữa là con cũng cầu xin là Chúa cũng là giúp cho cha để sống được càng lâu càng tốt, để giúp đỡ cho dân chúng. Chứ giờ con cũng không biết làm sao, khi có bệnh cũng không có tiền đâu cha. Nói thiệt, không có tiền là không vô bệnh viện được. Vậy đó thôi, mà giờ con nghe chỗ này hay như vậy, giỏi như vậy thì con tới đây một lần về con cũng kinh nghiệm mà. Ông con là không có tin đâu, nhưng mà ông đi về chuyện này ông tin, kinh ông đọc hết cuốn này, hết rồi ông đọc lại. Đó, ông vẫn là nghe máy, ông vẫn đọc. Nó giờ vậy mà ông còn hung sùng, ông giận con, ông cứ ông làm vậy. Thành ra vậy đó cha. Còn con có nghe được không? Có chưa? Có rồi cha. Giờ cha ơi, cha cho thằng bệnh này đi cha. Thằng cháu đây. Con. Dạ con cho tặng cho con. Dạ con cảm ơn cha. Thật ra là nhà con cũng chưa có cái nào á. Hôm nay con đến đây á, cha cho con tặng con một cái máy này gì con nghe để con hết bệnh và giảng dạy mọi điều của cha giảng dạy cho con á, con hiểu sâu đậm hơn nè. Tặng cho con. Cái này của thằng cháu bên kia. Cha tặng máy để đem về ha, để đem về nghe để chữa bệnh. Bây giờ đem về nói người ta là cha ở đây chữa bệnh hết. Còn con. À, trước khi con đi. Rồi con chia sẻ cho mọi người con nói. Trước khi con đi xuống đây thì. Trước khi con đi xuống đây, trước khi con đi xuống đây, con cũng nhỏ cái anh bên nó đi rồi, nó cũng có cho con mượn nghe mấy đêm. Rồi con đi xuống đây thì chồng con dặn xuống xin cái. Vậy thôi, hết thôi. Thưa anh chị em, trước khi con đến đây, người bạn con hả? Vợ chồng con. Không, ai cho con mượn? Bạn con là nhỏ ở cái bên. Bạn con là con nhỏ kế bên, nó đến đây nó có một cái máy, nó đem về, con mượn, con nghe. Dạ, con nghe hai đêm. Con nghe mấy đêm? Con nghe hai đêm. Nghe hai đêm liền? Dạ. Con nghe xong con thấy sao? Con thấy sao người nó thoải mái quá. Nghe xong thấy người thoải mái, nghe hai đêm liền, nhưng mà rồi con phải trả lại máy cho nó. Dạ, trả. Nó cho tiếc không? Nó cho mượn ra, nó kêu trả, mình trả chứ. Tiếc không? Dạ không. Ý nguyện là xuống đây để xin cái mà về nghe mà. Mà thưa anh chị em, ý nguyện chỉ đơn sơ một cái là đi nhà con ở đâu? Dạ ở Lâm Đồng. Ở mãi Lâm Đồng. Ý ước nguyện chỉ là từ Lâm Đồng lặn lội đến đây để xin một cái máy đem về con nghe với chồng. Chồng con có nghe không? Có, chồng con nói xin về cho ông nghe chứ. Chồng con nói xin về cho ông nghe. Rồi hôm hai đêm con nghe, ông có nghe không? Dạ có, ông kêu mở lớn lớn. Ông kêu mở lớn cho ông nghe. Thưa anh chị em, cái hình ảnh mà một gia đình công giáo có được như vậy không? Thì nghĩ lại coi, có hình ảnh gia đình công giáo nào mà người vợ nghe dặn lòng thương xót Chúa, chồng bỏ mở lớn để cho mà nghe, rồi trả lại máy cho người ta, chồng còn dặn là ráng từ Lâm Đồng lặn lội đến giáo điểm Tin Mừng này xin Cha Long cho một cái máy, chỉ có một ước nguyện đó mà thôi, không xin gì hơn. Nhớ, không xin gì hơn, chỉ xin một cái máy về mà nghe, máy nghe giảng lòng thương xót Chúa, về nghe mà thôi, mà nghe xong cảm thấy thoải mái, nghe xong cảm thấy vui, vậy là đủ rồi. Thưa anh chị em, ta thấy được là những gia đình công giáo nào có được như vậy. Xin lỗi chị em, có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của cũng chẳng có được một cái ơn phúc là khao khát nghe giảng lòng thương xót Chúa. Họ có đủ mọi thứ mà có mỗi một cái nhỏ nhất là cái máy nghe lòng thương xót Chúa, họ không có, họ không cần, họ không muốn và họ không thèm. Úi, họ bỏ. Thưa chị em, chúng ta thấy không ạ? Rồi, còn con có chưa? À, con có rồi, nhưng mà con xin về cho hàng xóm để con nghe nghe. Xin cái này được rồi. Sao con cứ nói, con cứ nói. À, con cha cho con. Dạ, con cũng xin về cho hàng xóm để nghe đó, để tin tưởng là người hết chữ bệnh làm sao thì coi như là để cho hàng xóm lại tới cha chị bệnh vào giấc thương Chúa. Có những người công giáo nào mà có được cái lòng loan truyền lòng thương xót Chúa như vậy không? Thử hỏi coi. Con không có đạo, con nghe và con xin về, con có rồi, con cho lại chia cho người khác để họ cũng nghe, để họ biết về Chúa, để họ đến đây. Anh thêm thử nghĩ coi. Còn mấy bạn kia, mấy bạn trẻ lúc nãy, phải không? Con đấy phải không? Ở đây con. Này con. Con. Rồi con lên đây. Rồi thì con đi về nhá. Rồi đi về bình an nhá. Rồi đi về bình an con. Rồi về bình an, cho một tràng pháo tay tạ ơn Chúa. Cảm ơn các bạn này. Cha mong cho Chúa phù hộ cha cho sống lâu để mà giúp cho dân. Con cảm ơn. Rồi con chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con tên là Maria Đoàn Thị Phượng. Con ở Bảo Lộc. Có đạo ở... không? Dạ con theo đạo chồng con. Con là tân đồng theo đạo chồng phải không? Dạ. Rồi con được ơn gì về lòng thương xót Chúa chia sẻ cho mọi người. Dạ hồi trước giờ thì cách đây 3 năm thì con bỏ đạo, thì con không đi đến nhà thờ nữa. Thì cách đây 1 tháng thì mẹ chồng con đó là cho con mượn một cái máy, cho con mượn cái máy về để con nghe. Thì ngày con nghe, đêm con nghe, con đi hái chè con cũng mang theo con nghe luôn. Trời bắt đầu là chồng con mới nói là có khùng hôn mà đi hái chè cũng trời mưa cũng mang theo luôn. Con nói con bỏ cho con ngủ không sao không ướt. Cái về rồi ổng nói là mang đi theo rồi hư rồi là về không trả được mẹ. Nó là lấy luôn không trả nữa. Để mẹ đi mua cái khác mẹ nghe mày sao. Trời bắt đầu là con mấy là nghe mẹ con nói là có Cha Long ở dưới này là cầu nguyện lòng thương xót, thì con cũng bệnh quá. Con bị cái vú con hai bên là sanh con bé này là bị khối u ở trong hai cái vú con. Mà con đi mổ rồi một lần rồi thì bác sĩ nói là mổ một lần nữa mà con không có tiền con mổ. Vì con nghe vậy một lần trước con xuống đây thì con cũng là cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, thì Chúa cũng ban cho con một cái niềm tin và con cũng bớt đau đớn. Nay con xuống đây con gặp Chúa và con tạ ơn Chúa và gặp cha để tạ ơn cha. Thưa chị em, chúng ta theo Chúa giống như là thời tiết, lúc nắng lúc mưa. Người chị em của chúng ta đây là người không có đạo, lấy chồng theo đạo, rồi thì lại bỏ đạo, rồi thì lại theo đạo. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, Chúa chẳng xét đoán, Chúa chẳng loại trừ, Chúa chẳng phê phán rằng con này hâm hâm dở dở, con này thế nọ thế kia. Lòng thương xót của Chúa vẫn đợi, vẫn chờ. để ngày hôm nay qua căn bệnh ấy và qua cái máy mà người chị em này mượn của mẹ của mình, rồi nghe và quyết tâm quay trở về với Chúa để được Chúa chữa lành, và đã được Chúa chữa lành. Hôm nay đến đây chỉ để nói cho mọi người về ơn phúc đã lãnh nhận. Cha gửi tặng con cái máy. Dạ, yeah. Cha, con xin trình bày với cha một điều nữa là con đến đây là con cũng nhờ cha cầu nguyện cho với Chúa và với cộng đoàn. Con có một thằng em tên là Đoàn Văn Nhân Anh, thì cháu năm nay cháu cũng là 33 tuổi, 34 tuổi gì đó, con cũng không rành em con nữa. Thì nó lại là đi theo với lại là một đứa cháu chồng của con. Gia đình có ngăn cản nhưng mà nó không được, nó dẫn theo. Rồi má con là hồi nãy lên là bà Nguyễn Thị Sương là có lên đây, thì con rồi để cho cầu nguyện cho con. Dạ. Cứ phó thác cho Chúa, con cứ tin tưởng nơi Chúa. Dạ. Chúa đã cứu con thì Chúa sẽ cứu em con, Chúa sẽ cứu tất cả những người đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác. Tặng con cái máy về con nghe và gửi lời thăm mẹ con nha. Chúa. Dạ. Chúc lành cho con. Dạ. Rồi. Cái này hồi nãy con cũng có rồi. Rồi. Con đem này về cho anh chồng của con, cũng là say xỉn tối ngày rồi cứ đập phá cũng như vậy luôn tối ngày. Rồi đem về cho anh nha. Rồi cho cầu nguyện cho, xin cho chồng vào tay thưa chị em. Con lên đấy, hai đứa. Hai đứa lên đấy. Hai đứa mày lên đấy. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu đến. Dạ thưa cha, con sống ở đây, con ở Hà Tây, con lên đây đi làm và đi học. Con tên gì? Dạ con tên Ngân, Lý Kim Ngân ạ. Con đạo gì? Dạ con đạo Thiên Chúa luôn ạ. Rồi con biết đây lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ con nghe mẹ nói dưới quê rồi biết cha từ lúc ở nhà thờ Chí Hòa. Dạ rồi hôm nay thì mẹ lên khám bệnh thì nghe mọi người nói thì cha ở giáo điểm Tin Mừng và chở mẹ đến đây. Còn con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ con tên Tạ Xuân Thọ, con ở Kim Vương Cô Lan Sài Gòn làm. Nói con to lên. Đây là chị họ con. Nói to lên. Đây là chị họ con. Biết đây lòng thương xót Chúa như thế nào, hôm nay con đến đây chia sẻ cho mọi người. Dạ mẹ con đồn dữ quá, con phải đi theo. Đồn cha gầm gỗ quá, đồn cha nói cha chịu bệnh, nhưng mà con trong người con cũng bị bệnh nên là con lại đây còn lòng thương xót Chúa. Dạ. Mẹ con đâu? Rồi chúng ta mời người chị em lên đây cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vì thưa anh chị em, trong gia đình đôi khi có những đứa con mà nó được hưởng nhờ cái phúc của cha mẹ, gọi là phúc đức tại mẫu, nhờ những người làm cha, người làm mẹ sống có lòng tin, và lòng tin ấy, gương sáng ấy để lại cho những đứa con của mình. Cái lời nhắc nhở giống như là nó bảo là mẹ con thúc quá, mẹ con đục quá, con phải đi. Nhưng mà biết đâu qua cái thúc giục ấy đến đây, nó lại cảm nhận được rằng là con cần đến lòng thương xót của Chúa chữa lành cho con. Con chia sẻ cho mọi người ơn phúc lòng thương xót Chúa mà con đã cảm nhận. Dạ thưa cha, con cũng ước ao gặp cha từ lâu rồi. Con dạ con là Lâm Maria Lâm Thị Hoa. Dạ con là mẹ của Sông Thọ. Dạ con ở Kiên Lương. Dạ, con cũng nghe qua mạng, rồi con cũng nghe qua đĩa lòng thương xót, rồi con cũng ước ao con gặp cha. Con nói để gặp cha một lần con cũng thỏa nguyện. Con cũng muốn được ơn của Đức Mẹ ban cho con cũng nhiều ơn. Con kể cho mọi người nghe ơn phúc Chúa ban cho con. Dạ con, nhà con á thì chồng con thì tăng tầm. Dạ thì con cũng nhờ lòng thương xót của Chúa, cũng Chúa cũng ban ơn cho con. Con cũng nhiều bệnh lắm cha, nhưng mà cũng nhờ ơn Chúa, Chúa chữa lành cho con. Dạ, qua lời cầu nguyện thì con cũng nghe lòng thương xót của cha đó, con cũng ước ao lắm. Mà mấy chị ở trong hội Lê Sô á, mấy chị cũng có giới thiệu, rồi con cũng nói là con cũng ước ao cho mấy chị để là lên gặp cha. Con cũng cảm ơn cha nhiều lắm. Đây, cha gửi tặng con đưa về gửi cho các chị để cùng chia sẻ nhau để mà nghe về lòng thương xót của Chúa. Con có chưa? Con có rồi à? Con có chưa? Dạ con có mua hồi nãy hai. À, con ở đâu? Dạ con Maria Lâm Minh Trí nha. Con hồi xưa thì con cũng sống Kim Lương, rồi năm 86 con lên Hà Tiên. Hà Tiên con ở năm 99 thì chồng con mất tai nạn, rồi bỏ lại 6 đứa con. Bỏ 6 đứa con rồi con cũng vất vả, rồi Chúa cũng gửi cho con, lúc đó con không có sốt sắng. Con cứ đến dưới chân Đức Mẹ, con cứ đọc kinh kính mừng dâng cho Đức Mẹ, con cũng chẳng biết gẫm là năm sự vui, sự thương gì hết. Cái thời gian cái chị ở trong đoàn đó, Đức Mẹ tà bao ra làm phép lạ, cái con mới có gian mấy chị cho con đi đến Đức Mẹ tà bao. Sau con nghe cha ở nhà thờ Chí Hòa, con có đến đó cầu nguyện. Rồi con cũng được ơn, hôm nay con cũng tạ ơn Chúa và tạ ơn cha với các cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho con. Thành ra bây giờ con ấy dâng hết của thế gian Chúa gửi đến cho con. Bây giờ 6 đứa con tuy rằng nó cũng chưa có sốt sắng, mà con nói để cho con sau này con đi truyền lòng thương xót. Con có đến đây con mua 2 cái máy. Hổng con có mở cái máy, con có nói cha con có đi tìm mà không có gặp, trời cái nghe gì bảy ở thành phố này, hồi xưa ở nhờ nhà con Dĩ mới nói là ở tâm điểm này nè, kêu gì đi, con mới đến đây trị bệnh. Con mới kêu 2 đứa cháu với đứa con là Lý Kim Ngân chở con đến đây để con cầu nguyện. Rồi con mua 2 cái máy cho 2 người bệnh ung thư, đà là con đang đi cầu nguyện cho 2 người đó, mà 2 người đó cũng sống lạc đạo thời gian để mong họ trở về. Con cũng nhờ cha cầu nguyện cho mấy người bệnh nhân mà con cũng đi học làm nhà truyền làm thương xót Chúa nè. Con cũng xin cảm ơn cha. Con có chưa? Con chưa có. Cho tặng cho con nhé. Rồi chúng con đi về bình an. Chúc lành cho chúng con. Và thưa anh chị em, có mấy người nghĩ đến những người bệnh ung thư, những người bệnh ung thư về thân xác mà ung thư về tâm hồn, để đến đây cầu nguyện cho họ và mua những cái máy để đưa về tặng cho họ, để họ nghe, họ chữa căn bệnh ung thư tâm hồn. Đó nó còn nặng hơn, nó còn quan trọng hơn và cần thiết hơn nữa, thưa anh chị em. Chúa nói với chúng ta rằng các con đong đấu nào thì sẽ được đong bằng đấu ấy. Hôm nay Chúa đến, Chúa đong đầy giáo điểm tin mừng này, ơn phúc của Chúa qua những chứng nhân, qua những anh chị em tôn giáo bạn, qua những người đơn sơ hồn nhiên chất phác. Chúa đã đong đầy tâm hồn chúng ta bằng ơn phúc của Chúa rồi. Mỗi người anh chị em mình ra về, rời giáo điểm này, đi về gia đình của mình, khu xóm của mình, về địa phương của mình, hãy đem cái đấu lòng thương xót ấy mà đong đầy cho những người khác, đong đầy cho những tâm hồn đang ốm đau bệnh tật thân xác và tâm hồn, đong đầy cho những con người đang đắm chìm ở trong tội lỗi, đong đầy cho những con người chưa biết gì về lòng thương xót của Chúa. Hãy lấy đấu lòng thương xót mà ta nhận được ngày hôm nay về đong cho họ, và càng đong bao nhiêu thì đấu mình càng đầy bấy nhiêu. Đó là cái điều lạ lùng mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít, và lòng tín thác của con mở ra bao nhiêu thì ơn phúc của ta sẽ ban tràn xuống trên con bấy nhiêu. Đong bằng đấu nào sẽ được đong bằng đấu ấy. Hãy đong đầy lòng thương xót trong trái tim ta, trong tâm hồn ta, trong cuộc sống của ta, và ra đi loan truyền như những anh chị em tôn giáo bạn ấy lòng thương xót của Chúa, đong đầy lòng thương xót nơi những con người đang khát khao lòng xót thương. Vì các con đong đấu nào sẽ được đong bằng đấu ấy. Amen.